Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1476, đệ 1476 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 84, sao Long Trục Thiên đi tìm được đang cùng gợn sóng Tiểu Thiên ở bên nhau chơi đùa Tiểu Kim Xà. Tiểu Kim Xà vừa nhìn thấy hắn, lập tức dứt bỏ kia hai cái tiểu gia hỏa, lẻn đến trên vai hắn, vươn nó lưỡi rắn ở Long Trục Thiên trên cổ liếm tới liếm lui. Dương Tử Mi xem đến lưng phát lạnh, nàng âm thầm may mắn chính mình cũng không phải này Tiểu Kim Xà chủ nhân. Nếu không, muốn khắc phục đối xa mâu thuẫn tâm lý gánh nặng còn cần một đoạn tương đối lớn lên thời gian. Long Trục Thiên đem kia khế ước, nọc độc cùng huyết thanh sự tình đối Tiểu Kim nói. Tiểu Kim xà cư nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, thật là linh tính gia hỏa. Long Trục Thiên cũng liền đem nó nọc độc cùng huyết thanh phân biệt cất vào ống nghiệm bên trong, đưa cho Quan Phong. Quan Bìa một bắt được ống nghiệm, lời nói đều không nói nhiều một câu, lập tức vui dạo dực mà chạy tiến hắn trong phòng đi làm nghiên cứu. Dương Tử Mi nghĩ đến ngày mai là từng ông ngoại ngày sinh, kia chúc thọ lễ vật đều còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tằng gia có không ít đôi mắt danh lợi người, nếu chính mình lễ vật chuẩn bị đến nhẹ, ánh mắt kia cùng ngữ khí khẳng định thật không tốt, cần thiết đến tỉ mỉ chuẩn bị một phần hào phóng khéo léo, lại có thể ép tới trụ toàn trường, lễ vật mới là. Nàng ngay từ đầu muốn đưa đồ cổ, nhưng là xem Tằng gia người, giống như đối đồ cổ cũng không hiểu, chỉ thích mặt ngoài thoạt nhìn sáng rọi, hơn nữa thực hiện ra đồ vật, nên đưa cái gì hảo đâu. Dương Tử Mi từ nhẫn chữ vật hoàn bên trong, đem nàng các bảo bối từng cái lấy ra tới, trừ bỏ những cái đó phỉ thúy, mặt khác đều không thích hợp chúc thọ, nhưng là, hiện tại dư lại phỉ thúy, đều là nàng đã làm thành pháp khí, không thể tặng lễ, chính mình có phải hay không nên đi kinh thành đổ thạch thị trường đi dạo. Nhìn xem có thể hay không nhặt cái đại lậu. Nàng không biết kinh thành đổ thạch thị trường ở nơi nào, cũng liền chạy tới hỏi Quan Phong. Lại thấy Quan Phong phòng khói đặc cuồn cuộn. Quan sư phụ, Dương Tử Mi một bên kêu, một bên chạy đi vào. Ở khói đặc chung tìm được rồi té xỉu trên mặt đất Quan Phong, đem hắn ôm đi ra ngoài. Chỉ thấy hắn mặt thành giấy kim sắc, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, một bộ trúng độc bộ dáng. Nàng vội vàng lấy ra ngân châm cho hắn giải độc. Qua hảo một thời gian, Quan Phong trên mặt phương dần dần khôi phục bình thường, mở hai mắt, có điểm mờ mịt nhìn Dương Tử Mi. Quan sư phụ, rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Ngươi như thế nào sẽ bị độc hôn mê? Dương Tử Mi đem hắn đỡ lên, nếu không phải nàng đúng lúc đuổi tới, cũng không biết sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Hiện tại sư phụ không ở nàng bên người, tiềm thức bên trong, nàng cũng liền chấn cửa ải phong coi như sư phụ giống nhau tới kính yêu. Tưởng tượng đến hắn sẽ xảy ra chuyện, nàng tâm liền thập phần khổ sở. Vừa rồi ta đang ở làm Tiểu Kim Xà huyết thanh phân tích, kết quả liền không thể hiểu được nổ mạnh, giống như có một đoàn đại kim cầu nổ mạnh giống nhau. Ta trốn đều tránh không kịp, nghĩ đến vừa rồi tình cảnh, Quan Phong thật là lòng còn sợ hãi. Hắn nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến huyết thanh cũng sẽ nổ mạnh. Kia năng lượng quả thực liền không thua gì một cái bô môn sơ, chỉ là vài giọt huyết liền lớn như vậy năng lượng, không biết toàn bộ Tiểu Kim Xà năng lượng lại là bao lớn. Vậy ngươi phân tích ra một chút kết quả không có? Không có, Quan Phong lắc đầu. Xem ra muốn tìm mặt khác biện pháp kia nọc độc đâu. Dương Tử Mi truy vấn. Còn không có phân tích cái kia. Quan Phong vỗ vỗ chính mình trên người cho bụi. Ta hiện tại liền đi nghiên cứu kia nọc độc. Quan sư phụ, ngươi vẫn là trước nghỉ ngơi một chút đi. Nói không chừng lại có nguy hiểm mà ni. Dương Tử Mi quan tâm nói. Ta này một phen tuổi, còn sợ cái gì nguy hiểm. Muốn chết thì chết lạc. Quan Bìa một mặt không cho là đúng nói. Sao sao sao sao. Hết chương.